Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về đoạn cao mày vừa mới ngồi xuống không bao lâu mà. Đối mặt với mẹ mình như vậy, Đoàn Tuấn Hiền cảm giác mình dọn ra ngoài sớm một chút là chính xác. Bây giờ con Thu mua một công ty mới, cũng phải chú ý đến tổng công ty. Cho Đoàn sao phó. Đoàn Tuấn Hiền hiểu, cô không nói cái gì, chỉ cầm tập tài liệu vừa thu thập xong lên, rời đi. Đứa bé này càng ngày càng không hiếu thuận rồi, trước kia đều không phải là như vậy. Mẹ Đoạn lập tức nghĩ tới người phụ nữ làm cho con trai mình như vậy, nhất định là do ngày hiểu sai làm hại. Cha Đoạn cúi đầu ăn cơm. Sao bà không suy nghĩ một chút? Khả năng là vấn đề của mình đây. Ngày hiểu sai bị bệnh nên xin nghỉ một tuần lễ. Cô đã gần như hồi phục hoàn toàn. Khi đến công ty lại phát hiện tất cả mọi người đang bàn luận xôn xao. Cô hỏi một cô gái làm cùng tổ, bình thường quan hệ cũng không tệ. Chuyện như thế nào? Công ty xảy ra chuyện gì rồi sao? Mặt cô gái kinh ngạc. Cô ở nhà cũng không có xem tin tức hay sao? Ngày hiểu sai bình thường đều không thích xem tin tức, cô thích xem kịch hơn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Công ty đã đổi chủ, cơ nhân chúng ta cũng không nhận được một chút tiếng động. 3 ngày trước lão bản đã đem công ty giao bán rồi. Hiện tại tổng giám đốc mới nhậm chức đã lên đảm nhiệm. Tất cả mọi người đang lo lắng có thể bị cuốn gói đi hay không. Của công ty chính là không có công hiến gì quá lớn, cho nên liền lo lắng. Ngày hiểu sai rất kỳ ngạc. Cô mới không ở công ty một tuần lễ mà thời tiết đã thay đổi. Đây cũng quá khoa trương rồi. Công ty làm sao mà giữ được bí mật như vậy? Cứ nhiên thần không biết quỷ không hay liền thay đổi lão bản rồi hả? Chỉ là lão bản vốn là của công ty lớn mạnh, quả thật cần thay đổi người. Cô không biết có phải thay người ngu ngốc hay không. Này, tổng giám đốc mới tới đâu rồi? Là một người như thế nào? Cô quan tâm là tương lai công ty cùng tương lai của mình mà thôi. Cái khác thật ra thì cũng không quan trọng. Cô gái này vừa nghe giống như là một dạng hoa gì vậy. Chà đẹp, bởi vì cô không có ở đây cho nên tôi liền cùng quản lý để hồi báo công việc tổ chúng ta. Sau đó liền thấy, thật là rất tuấn tú. Nghe được cô gái nói như vậy, ngài hiểu sai đã hiểu. Vậy nhất định là phối nhị đại công tử rồi. Người ngu ngốc xem ra phải suy nghĩ một chút, xem sau này mình nên đi đâu rồi. Còn nữa, phó tổng mới tới cũng rất đẹp trai. Hai người là hai dạng đàn ông khác nhau. Cô không biết là phúc hay họa. Một mặt có thể thấy trai đẹp, một mặt lại bị lo lắng bị sa thải. Cô nàng thật là không biết làm sao nói cho tâm tình mình bây giờ. Đối với mấy cái này, ngày hiểu sai không có hứng thú. Những thứ kia đều là người có tiền. Chỉ cần có tiền đều không có quan hệ gì với cô. Cô nàng nhìn ngày hiểu sai vẫn lạnh nhạt tiếp tục công việc liền hỏi. Sao cô có thể tỉnh táo như vậy? Mặc dù nói công ty sẽ không sa thải đến cô, nghĩa là cô không động lòng với trai đẹp hay sao? Những thứ kia đều không liên quan gì tới tôi. Tại sao tôi lại phải quan tâm chứ? Hơn nữa tôi chỉ phải chịu trách nhiệm tốt với công việc là được. Như vậy tổ chúng ta mới có thể bình an vô sự, sẽ không có người phải đi. Ở công ty thời gian lâu như vậy, ngày hiểu sai đã là tiểu đội trưởng rồi. Vì không để mọi người coi thường nên cô chỉ có thể càng ngày càng thêm cố gắng. Cô gái nghe nói như thế liền cảm thấy rất cảm động. Lão đại, cô thật sự quá tốt. Quả nhiên là lão đại tốt của chúng ta. Cô yên tâm, tôi sẽ chú ý tình huống xung quanh, cũng đốc thúc tất cả tổ viên. Ngài hiểu sai nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ là nói thật, cô thật không thú vị. Liền trai đẹp cũng không hiếu kỳ. Ngài hiểu sai nhìn cô nương một cái, cũng chỉ là cười cười mà thôi. Cô cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng rất tốt, rất tự tại. Cuộc sống của người có tiền cô đã từng phải có qua, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi mà thôi. Dù sao đó cũng không phải là tiền của mình. Người nhà mơ ước những thứ này chỉ biết quả thật là rất thảm. Tuy nhiên ban đầu sau khi cô ly hôn, rời đi nhà của anh, thì cô trở thành một người có cuộc sống khổ sở như vậy. Cho tới bây giờ, ngày hiểu sai vẫn chưa bỏ xuống được đoạn tình cảm kia. Chỉ là sự thật chính là sự thật, chính là bọn họ không xứng với nhau, không thích hợp, làm tổ hợp. Cho nên cuối cùng cô đã đưa ra đơn ly hôn. Đoạn Tuấn Hiền vào công ty mới. Mấy ngày nay anh đều xem phương án mới trong phòng làm việc của công ty. Anh phát hiện có rất nhiều chỗ sơ hở, nhưng anh tin tưởng phó tổng Lý Thái ngồi đối diện mình sẽ xử lý tốt những thứ này. Lý Thái là bạn tốt ở Mỹ của Đoàn Tuấn Hiền, sau khi tốt nghiệp liền trở lại giúp Đoàn Tuấn Hiền một tay. Ở tổng công ty anh chỉ là quản lý phòng kế hoạch, nhưng bởi vì Đoàn Tuấn Hiền không có nhiều thời gian quản lý công ty mới liền giao cho Lý Thái, cũng trực tiếp thăng chức cho anh làm phó tổng. Buổi tối cậu phải cùng Hanna đi ăn cơm. Hanna là học muội lúc Lý Thái học ở trong nước, về sau Lý Thái giới thiệu Đoàn Tuấn Hiền cho cô. Hanna đuổi theo anh tận cùng không được, nhưng mà người này lại không có động tĩnh gì. Đoạn Tuấn Hiền cau mày, anh không nhớ có đồng ý muốn đi ăn cơm cùng cô. Tôi cũng không có đồng ý chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net